Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1387. Mạc Sư Đệ, ngươi đang nói láo nha. Chúng ta cũng đi vào đi. Quan sát một hồi mị hoặc tiên nữ các tình huống. Mạc Ma đối Trần Thanh bọn người bàn giao một câu. Trước tiên hướng mị hoặc tiên nữ các bên trong đi vào. Theo đi vào mị hoặc tiên nữ các bên trong, Mạc Ma phát hiện mỹ nữ đồ bên trong mị hoặc chi lực rõ ràng trở nên mãnh liệt rất nhiều. Tại mỹ nữ đồ mị hoặc chi lực ăn mòn dưới, Vương Uyển ý thức thời gian dần trôi qua trầm luân, như là lúc trước những người kia. Theo Vương Uyển ý thức trầm luân, nàng gương mặt xinh đẹp hiện ra ửng đỏ, hướng Mạc Ma thổ lộ sinh lòng nói: Mạc Sư Đệ, từ khi Tam Vực Tiên Hội tư cách tranh tài nhìn thấy ngươi, ta liền đã thích ngươi. Nghe được Vương Uyển nghe được lời này, Trần Thanh bọn người là biểu lộ sững sờ, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Mạc Ma. Tại Trần Thanh đám người ánh mắt dưới, Mạc Ma không khỏi xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới Vương Uyển sẽ đối với hắn ngầm sinh tình cảm. Mạc Sư Đệ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chân quý nha. Mạc Sư Đệ, Uyển sư muội băng thanh ngọc khiết, chưa hề đối nam tử sinh ra qua tình cảm, người tuyệt đối không nên lãng phí. Không sai, Mạc Sư Đệ cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Hắc hắc, giống như Mạc Sư Đệ trướng mắt, sư huynh ta tựu không khách khí. Cút thô, Mạc Sư Đệ nữ nhân cũng dám động tâm, muốn chết à. Các vị sư huynh, ta sai rồi, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Giờ khắc này, Trần Thanh bọn người mặt lộ vẻ cười xấu xa, nhào nhào đối yên lặng nhạo báng. Nhìn thấy Trần Thanh đám người cử động, Mạc Ma lập tức lúng túng không thôi, tức giận đáp lại nói: các ngươi còn không cố thủ bản tâm, chống cự những này mỹ nữ đồ mị hoặc chi lực. Nghe được Mạc Ma nói đến đây ngữ, Trần Thanh đám người biểu lộ nghiêm một chút, không còn dám phân tâm trêu chọc Mạc Ma. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tuy nói bọn hắn tạm thời không có bị mỹ nữ đồ mê hoặc, nhưng bọn hắn tình trạng cũng không được khá lắm. Nhìn thấy Trần Thanh bọn người không nói thêm gì nữa, Mạc Ma phóng xuất ra một cỗ lực lượng linh hồn, trợ giúp Vương Uyển thoát khỏi mỹ nữ đồ mê hoặc. Tại Mạc Ma trợ giúp dưới, Vương Uyển ý thức dần dần thanh tỉnh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn về phía Mạc Ma, nói: Mạc Sư Đệ, ta vừa rồi ý thức trầm luân bên trong, không nói gì không nên nói à, không có. Mạc Ma biểu lộ có chút xấu hổ, đối Vương Uyển cười ngượng ngùng một tiếng. Nhìn thấy Mạc Ma cái này biểu hiện, Trần Thanh bọn người làm ngoạn vị cười một tiếng, biểu tình kia ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Mạc Sư Đệ, ngươi đang nói láo nha. Nhìn thấy Trần Thanh đám người biểu lộ, Mạc Ma biểu lộ nghiêm một chút, hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một chút. Mạc Ma đám người tiểu động tác cũng không có trốn qua Vương Uyển quan sát. Nhìn thấy Mạc Ma đám người cử động, Vương Uyển lập tức khuôn mặt đỏ lên, mơ hồ đoán được cái gì. Nàng vừa rồi ý thức trầm luân thời điểm, nhất định nói cái gì kinh người nói. Ta tới trước mặt. Vương Uyển gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tại Mạc Ma bên tai nói thầm một tiếng, bước nhanh đi hướng mị hoặc tiên nữ các nội bộ. Bất quá, Vương Uyển không có đi ra khỏi mấy bước, nàng tự lộ ra cật lực biểu lộ, không còn dám tùy tiện xâm nhập mị hoặc tiên nữ các. Nàng lo lắng, nếu như nàng miễn cưỡng ngạnh sấm mà nói, có thể lần nữa hiểu ý thức trầm luân xuống dưới. Theo Vương Uyển bước chân thả chậm, Mạc Ma bọn người lại lần nữa đuổi theo, cùng nàng song song tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy Mạc Ma bọn người lần nữa đuổi theo, Vương Uyển tựu có vẻ hơi chột dạ, gương mặt xinh đẹp bên trên lần nữa hiện ra ửng đỏ. Chợt, Vương Uyển tâm thần liền phân tán, không cách nào chống cự mỹ nữ đồ mị hoặc chi lực. Nhìn nàng cái dạng này, tựa hồ là ý thức lại muốn trầm luân. Thấy một lần Vương Uyển biểu hiện như vậy, Mạc Ma lập tức biểu lộ nghiêm một chút, dùng xen lẫn linh hồn lực sóng âm nói: "Uyển sư tỷ, vứt bỏ tạp niệm, tập trung ý chí." Tại Mạc Ma sóng âm tỉnh lại dưới, Vương Uyển biểu lộ chấn động, ý thức bỗng nhiên trở nên thanh minh rất nhiều. Ý thức lần nữa khôi phục thanh minh, Vương Uyển mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ, không còn dám có chút phân tâm. Nhìn thấy Vương Uyển ý thức khôi phục, Mạc Ma mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Trần Thanh bọn người bàn giao nói: "Càng đi mị hoặc tiên nữ các nội bộ xâm nhập, những này mỹ nữ đồ sức mê hoặc tựu càng mạnh, đại gia ngàn vạn muốn lượng sức mà đi, cắt không nên miễn cưỡng chính mình cưỡng ép xâm nhập." "Chúng ta biết." Nghe được Mạc Ma như vậy bàn giao, Trần Thanh biểu lộ nghiêm một chút, vội vàng hướng Mạc Ma đáp lại, bàn giao Trần Thanh bọn người một phen. Mạc Ma nghĩ nghĩ, lại nói: "Mị hoặc tiên nữ các bên trong mỹ nữ đồ, có rèn luyện tâm thần cùng ý chí tác dụng, các người có thể mượn nhờ mỹ nữ đồ sức mê hoặc trước rèn luyện tâm thần của mình cùng ý chí, sau đó lại một chút xíu xâm nhập mị hoặc tiên nữ các." "Mạc sư đệ, chúng ta biết phải làm sao?" Nghe xong Mạc Ma như vậy giảng thuật, ý chí tương đối yếu kém Vương Uyển cùng Hoàng Quan Quân không còn tiếp tục thâm nhập sâu mị hoặc tiên nữ cung các. Chợt, Hoàng Quan Quân bọn người tự ngồi xếp bằng mà xuống, quyết định dựa theo Mạc Ma nói phương pháp, mượn nhờ mỹ nữ đồ sức mê hoặc lượng rèn luyện tâm thần, sau đó lại chậm rãi xâm nhập mị hoặc tiên nữ các. Nhìn thấy Hoàng Quan Quân đám người cử động, Mạc Ma lộ ra hài lòng biểu lộ, tiếp tục hướng mị hoặc tiên nữ các nội bộ xâm nhập. Theo không ngừng xâm nhập mị hoặc tiên nữ các, miêu hồi bọn người trước sau ngừng lại, mượn nhờ mỹ nữ đồ sức mê hoặc rèn luyện tâm thần cùng ý chí. Để Mạc Ma cảm thấy ngoài ý muốn, cuối cùng một mực theo sát hắn người, lại là cùng hắn có thù khe hở Nguyên Khang. Đối với cùng mình đồng hành Nguyên Khang, Mạc Ma không có đi để ý tới hắn, bằng nhanh nhất tốc độ xâm nhập mị hoặc tiên nữ các. Nhưng mà, vô luận Mạc Ma như thế nào tăng tốc, Nguyên Khang đều có thể theo sát không bỏ. Cái này Nguyên Khang tốt cứng cỏi tâm thần cùng ý chí. Trước kia ta ngược lại thật ra xem thường hắn, nhìn thấy sau lưng Nguyên Khang biểu hiện, Mạc Ma mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi đối Nguyên Khang coi trọng mấy phần. Tại Mạc Ma sinh lòng kinh ngạc lúc, Nguyên Khang trong lòng đồng dạng tràn đầy chấn kinh, thầm nghĩ: "Ta mượn nhờ mị hoặc tranh quạt trợ giúp, mới có thể miễn cưỡng chống cự những này sức mê hoặc ăn mòn. Mạc Thanh Vân không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật, vậy mà cũng có thể làm đến tình trạng như vậy. Tiểu tử này quả nhiên là một cái yêu nghiệt, nhất định muốn nghĩ biện pháp đưa nó diệt trừ." Giờ phút này, tại Nguyên Khang trong lòng ngầm hạ sát ý lúc, Lợi Văn Nhạc bọn người ra trước mắt hắn. Lợi Văn Nhạc bọn người tiến lên một lát, đi thẳng tại Mạc Ma đám người phía trước. Bây giờ bọn hắn rốt cục bị đuổi kịp. Xem Lợi Văn Nhạc đám người bộ dáng, bọn hắn tựa hồ cũng đạt tới cực hạn, không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu mị hoặc tiên nữ các. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc bọn người về sau, Nguyên Khang hướng Lợi Văn Nhạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, truyền âm nói: "Lợi Văn Nhạc, bây giờ Mạc Thanh Vân đơn thương độc mã, chẳng những bị mị hoặc độc hương tổn thương, lại bị sức mê hoặc lượng ăn mòn. Đây là chúng ta đồ sát hắn thời cơ tốt nhất. Nguyên lai trước đó ở bên ngoài thung lũng là ngươi lưu lại ký hiệu." Nghe được Nguyên Khang truyền âm về sau, Lợi Văn Nhạc lập tức biết rõ trước đó ngoài sơn cốc lưu lại ký hiệu là ai. Biết được Nguyên Khang ý nghĩ về sau, Lợi Văn Nhạc biểu lộ lạnh lùng mấy phần, trên mặt lộ ra âm hiểm cười nói: "Mặc dù ta không biết ngươi cùng Mạc Thanh Vân ở giữa có cái gì cừu hận, nhưng nhìn từ điểm này, Mạc Thanh Vân nhân phẩm cũng không thế nào a. Cùng Nguyên Khang vụng trộm giao lưu một phen, Lợi Văn Nhạc chính là mặt lộ vẻ cười lạnh. Đúng không, xa xa thần tộc mọi người nói, chư vị, tiểu tử này là chúng ta cộng đồng cừu nhân, chúng ta liên thủ đem hắn chém giết như thế nào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.